Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi lặng lẽ tiến tới trước bàn thờ. Tôi thắp hai nén nhang, một nén cho đứa con trai lên năm của tôi, một nén cho người vợ trẻ tuổi. Họ mất cách đây đã gần 10 năm rồi, và hình ảnh của vụ tai nạn kinh hoàng đó lúc nào cũng như là một thước phim quay chậm trong tâm trí của tôi. Chưa có đêm nào tôi ngủ ngon giấc, chưa có đêm nào mà tôi không nhìn thấy cảnh vợ con của mình nằm trên nền xi măng lạnh lùng quanh một vũng máu. Và có lẽ cũng chưa bao giờ tôi quên được gương mặt cái kẻ đã giết chết vợ con của tôi. Đó là con trai út tập đoàn X, một tập đoàn có quyền lực gần như là nhất nhì tại cái đất Việt Nam này. Sau khi chào từ biệt vợ con xong, tôi vội vã dắt xe ra cổng và phi tới ngã tư đầu phố Huế để hỗ trợ liên ngành 141. Tôi tên là Huy, chiến sĩ thuộc đội phản ứng nhanh P1, ban ngành đặc nhiệm quốc phòng, ID là T98L267T. Sau cái ngày vợ con tôi mất, đội trưởng đội P1, Long, đã đích thân giúp tôi nộp đơn xin luân chuyển ban ngành từ công an thành phố sang đặc nhiệm quốc phòng với lời hứa rằng sẽ giúp tôi đưa công lý tới cho vợ và con của mình. Đã nhiều lần tôi nghĩ đến cái chết, thế nhưng các anh em trong ngành đã nhiều lần can ngăn. Họ giúp đỡ tôi vượt qua cái thời khắc khủng hoảng tâm lý trầm trọng trong đời của mình. Đối với tôi thì đội P1 ban ngành đặc nhiệm quốc phòng tựa như là một gia đình thứ hai của tôi vậy. Còn việc mang lại công lý cho vợ con của tôi thì đến giờ phút này đây tôi vẫn chờ đợi. Đợi đến cái ngày mà tôi có thể bắt thằng con trai út của tập đoàn X phải xuống địa phủ mà xin lỗi vợ con của tôi. Tôi gửi xe tại một chốt cảnh sát giao thông gần đó. Thế rồi tôi tiến thẳng tới chốt 141, gặp đội trưởng đội 141 tại chốt này. Tôi thông báo tên và mã số của mình để đội trưởng đội 141 ghi xuống. Đồng thời, tôi gọi bộ đàm về tổng hành chính đặc nhiệm quốc phòng. Mã số T98L267T đã có mặt tại chốt 141 lầu phố Huế. Đầu dây bên kia đáp: "Tổng đài nghe rõ đây." Công việc của đặc nhiệm quốc phòng tại các chốt 141 cũng khá đơn giản, không có gì là phức tạp cả. Chủ yếu là giúp liên ngành khống chế những kẻ cố ý chống đối. Để nói rõ hơn thì là do đặc thù của công việc và thêm vào đó là lệnh từ cấp trên ban ra thì ban ngành đặc nhiệm quốc phòng được phép thẳng tay khống chế tất cả các đối tượng và nếu thấy cần thiết có thể dùng vũ trang quân sự để xử lý. Tối nay là một tối ngày trong tuần. Thế nhưng mà cả đoạn đường phố Huế vẫn tấp nập người đi lại. Cũng không tránh được vì đây là một trong những tuyến đường chính của thành phố Hà Nội mà. Từ lúc bắt đầu ca trực đến giờ, chỉ có một vài cặp đôi choai choai. Không đội mũ. Thế nhưng khi bị ban ngành lùa vào chốt là mấy thanh niên hộ báo lại cụp đuôi ngoan ngoãn vâng lời. Và cá nhân của tôi thì cũng chưa cần phải can thiệp gì. Độ ngoài 8 giờ tối, một thanh niên người như con nhái cưỡi Ducati vứt ga ầm ầm phi qua chốt, cảm thấy khả nghi. Các đồng chí 141 đã lao ra chặn đầu xe để mà kiểm tra. Nhưng thanh niên manh động này đã không ngần ngại vứt ga và luồn lách thách thức. Chứ là xe to mà lao vào dễ gây thương tích, nên các đồng chí 141 phải lách người né. Tôi thì cũng đứng đó, vừa tính lao ra thì có lẽ ông trời có mắt. Thanh niên manh động lúc lách thì chẳng may bánh xe không leo kịp lên vỉa hè mà trượt dài. Cộng thêm người bé như con nhái, nên thanh niên này đã đóng một pha hành động ngoạn mục, đó là cả người và xe ôm nhau trên đường, trượt đi một đoạn dài. Nhanh như cắt, cả chiến sĩ 141 và người dân đã giành chân bù lấy. Các đồng chí 141, người thì dựng xe lên, người thì đỡ người thanh niên này. Người dân thì bu quanh, tha hồ mà mỉa mai và bơm đểu. Sau khi người thanh niên này được đưa vào chốt ngồi, cởi mũ bảo vệ ra, thì anh ta luôn mồm khẳng định mình không sai và có phần khiêu khích với các đồng chí 141. Tôi đứng ngay trước mặt cậu ta, nhìn cái kiểu đầu mái dài buộc chung đằng sau, có một nhúm như đuôi chó, với cái mặt kênh kênh, tôi cũng đã cảm thấy khó ưa rồi. Người thanh niên này mặt hơi đỏ lại và chẳng phải thổi gì, cũng có thể ngửi thấy men say phản phất từ hơi thở của cậu ta. Thanh niên cốc nhái đứng giữa chốt tay, kéo phẹt mơ tuya áo khoác lại, một tay móc trong cổ ra tấm thẻ ngành hô lớn: "Các ông có biết tôi là ai không mà dám bắt tôi?" Thanh niên cóc nhái giờ đã tấm thẻ làm ở bên an ninh TV. Một đồng chí cơ động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net